Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 87, đến Thanh Đường Trấn, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, phổ thông zombie thực lực là kém xa gen yêu hóa người. Bọn họ chỉ tương đương với gen yêu hóa cường độ 15-20 người. Bất quá zombie phiền phức địa phương có hai điểm. Thứ nhất là bọn họ rất ít đơn độc xuất hiện. Thường thường đều là kết bè kết đội. Chỉ muốn số lượng nhiều. Nguy hiểm như vậy trình độ tự nhiên cũng liền đi tới. Điểm thứ hai phiền phức chính là. Ngoại trừ đầu bên ngoài. Zombie liền không có nhược điểm. Cũng chính vì vậy. Cùng chúng nó chém giết gần người là rất thua thiệt. Đương nhiên. Cuối cùng. Vẫn là muốn nhìn thực lực. Lúc này Lâm Tinh Hải. Đối chiến phổ thông zombie. Thì có nghiền ép giống như thực lực. Hắn thi triển huyễn ảnh thân pháp. Nghênh đón tiếp lấy. Cái này zombie nhìn thấy Lâm Tinh Hải tới gần. Không chút do dự liền phát khởi công kích. Nhất chảo hướng về Lâm Tinh Hải mặt chộp tới. Thế mà nó phán đoán nhầm phương hướng. Phải nói là huyễn ảnh thân pháp. Để nó phán đoán nhầm phương hướng. Một chảo này chộp tới bên phải không khí. Mà Lâm Tinh Hải đã đi tới bên trái nó. Sau đó tay lên dao găm rơi. Chấn động dao găm tại mở ra chấn động hình thức về sau. Là hoàn toàn chém sắt như chém bùn. Phốc phốc, cái này zombie toàn bộ cánh tay trái. Đều bị trong nháy mắt cắt xuống. Lâm Tinh Hải cước bộ biến hóa ở giữa. Zombie đều còn chưa kịp quay người. Cánh tay phải của nó cũng đứt từ cổ tay. Chính đang quan chiến lăng tu bọn người. Tuy nhiên không hoài nghi chút nào Lâm Tinh Hải. Có thể đánh giết trước mắt cái này zombie. Nhưng không nghĩ tới như thế gọn gàng mà linh hoạt. Phải biết, bọn họ đều là gen yêu hóa người. Nắm giữ năng lực nhận biết. Có thể đại khái cảm giác ra Lâm Tinh Hải thực lực. Cái kia là tuyệt đối còn không có đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Cho nên tại bọn họ nhận biết bên trong, Lâm Tinh Hải cũng chỉ là mạnh tại thương pháp phía trên. Mà lúc này lộ chiêu này, không thể nghi ngờ để bọn hắn sắc mặt hơi hơi có một chút biến hóa. Luận cận chiến, bọn họ tuyệt đối không có một người có thể cùng Lâm Tinh Hải so sánh. Trương Mỹ Linh, đã vậy còn quá nhẹ nhõm, liền để zombie mất đi chiến đấu lực. Hoàng Nặc. Chủ yếu là tốc độ nhanh. Người nhìn cái kia zombie đều không có thể kịp phản ứng. Lăng tu chấm, chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn ra đó là huyễn ảnh thân pháp sao? Nghe được huyễn ảnh thân pháp mấy chữ này, trong sân tiếng thảo luận trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Thân là lính đánh thuê, bọn họ lại chỗ nào không rõ ràng huyễn ảnh thân pháp đại biểu cho cái gì. Đây chính là võ học điện bên trong duy nhất một bản huyền cấp võ học A, mà lại thân pháp loại hình võ học. Mặc kệ là cái gì cái loại hình gen yêu hóa người. Đều là tuyệt đối thích hợp. Tốc độ nhanh một chút. Chuẩn không có chỗ xấu. Có thể nói, rất nhiều người đều đối bản này võ học thèm nhỏ nước dãi. Nhưng cái này võ học tu luyện độ khó khăn. Nhưng lại để vô số người chùn bước. Nếu như là một bản hoàng cấp võ học, có lẽ trên sự nỗ lực 1-2 tháng, không chừng thì nhập môn. Dù là không có nhập môn, dùng mài nước công phu từ từ luyện tập, cũng hầu như có thể học hội. Nhưng huyền cấp võ học không giống nhau. Cấp bậc này võ học, thật là giảng thiên phú. Không có thiên phú, có lẽ người luyện trước 3-5 năm, đều sờ không tới nhập môn ở nơi nào. Cho nên bọn họ hiện tại biết Lâm Tinh Hải nắm giữ huyễn ảnh thân pháp, lại có thể không kinh hãi. Tại bọn họ giật mình thời điểm, Lâm Tinh Hải đã đem cái kia zombie thả ngã xuống đất. Hai tay bị chặt đoạn, đầu lại bị Lâm Tinh Hải ấn trên mặt đất. Có thể nói cái này zombie đã hoàn toàn mất đi uy hiếp. Lúc này thời điểm Lâm Tinh Hải mới mang theo mong đợi tâm tình. Thân thủ sờ về phía cái này zombie vết thương. Đinh, kiểm tra đến huyết khí chi lực. Phải chăng hấp thu, Cái này vậy mà thật có thể. Trước đó hấp thu huyết khí chi lực đối tượng đều là tử vong sau thi thể. Lâm Tinh Hải thì cân nhắc qua, có thể hay không đối còn sống zombie sử dụng. Nếu như có thể mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại cường lực công kích thủ đoạn. Có thể ngẫm lại xem, làm trên người địch nhân xuất hiện vết thương, chính mình đi lên sờ một chút, đối phương thì toàn thân huyết dịch bị rút khô bị mất mạng. Cái kia nhiều đáng sợ. Trước đó đối với cái suy đoán này, chính hắn cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng bây giờ, thấy được hệ thống nhắc nhở, Lâm Tinh còn liếm môi một cái, lập tức lựa chọn là. Nhưng sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn lại hơi hơi cứng đờ. Bởi vì thế mà xuất hiện một cái thanh tiến độ, mà lại cái này thanh tiến độ, đi còn cũng không nhanh. Vậy mà trọn vẹn dùng 30 giây mới đi xong. Đinh, thu hoạch được một điểm huyết khí chi lực. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng kịp thời vang lên. Đồng thời, cái này zombie toàn thân huyết dịch khô cạn, trực tiếp não tử vong, bị mất mạng, dùng 30 giây mới có thể đánh chết một cái phổ thông zombie. Trừ phi là tại cực kỳ điều kiện đặc thù phía dưới. Bằng không, hệ thống cái này hấp thu huyết khí chi lực công năng, căn bản là không có cách làm công kích thủ đoạn A, mà lại cái này 30 giây. Vẫn là nhằm vào phổ thông zombie. Như vậy trung cấp zombie, cao cấp zombie thậm chí cả biến dị zombie thời gian, phải chăng cũng là 30 giây. Vẫn là sẽ kéo dài. Lâm Tinh Hải trong đầu lóe lên đông đảo ý nghĩ. Nhưng cách đó không xa Lăng Tu mấy người lại lần nữa nhìn trợn tròn mắt. Mọi người đều biết, zombie chỉ có tại đầu bị thương nặng mới sẽ chết. Thậm chí có người làm qua thí nghiệm, đem zombie đầu theo chỗ cổ hoàn chỉnh chặt đi xuống. Tại chỉ có một cái đầu tình huống dưới, zombie vậy mà cũng có thể tồn tại 24 giờ. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, đây là một loại sinh vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng bây giờ, Lâm Tinh Hải chỉ là lấy tay đặt tại đối phương trên vết thương. Cái này zombie liền lặng yên không tiếng động bị mất mạng. Chuyện như vậy, lại có thể để bọn hắn không kinh hãi. Mà lúc này, Lâm Tinh Hải đã thuận thế đem zombie nguyên tinh lấy ra ngoài. Đều đừng lo lắng, đến quét dọn một chút chiến trường đi. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. À nha, mấy người đều như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó cầm lấy dao găm tiến lên thủ nguyên tinh. Tại trong quá trình này, bọn họ thỉnh thoảng liền sẽ dùng ánh mắt còn lại liếc về phía Lâm Tinh Hải. Những thứ này tiểu động tác, Lâm Tinh Hải đều thấy rõ. Nhưng hắn có thể không có bất kỳ cái gì muốn giải thích dự định. Cứ việc để những người này đi não bổ tốt, lấy chính mình bày ra thực lực. Chỉ cần những người này không ngốc, như vậy chuyện này liền sẽ nát tại trong bụng, mà không phải nói ra. Trêu chọc hắn như thế một cái cường địch. Đương nhiên hắn cũng cân nhắc qua, trong này có lẽ có người sẽ não tử phạm quất, thế nhưng lại có quan hệ gì đâu. Một cái săn giết tiểu đội nói ra được đồ vật, có độ tin cậy vốn là không cao. Nếu quả thật có người điều tra, chính mình đem hết thảy đều giao cho đặc thù thể chất, liền tốt. Dù sao hệ thống tất cả năng lực, vậy cũng là hắn, đặc thù thể chất, năng lực. Mấy người đem tất cả nguyên tinh thu thập hoàn tất về sau, Lâm Tinh Hải đi qua, tại mỗi bộ thi thể vết thương sờ một chút, đem máu của bọn nó khí chi lực từng cái thu lấy. Lại có 15 điểm huyết khí chi lực doanh thu. Tuy nhiên cái này chỉ tương đương với 1.5 viên nguyên tinh, nhưng lấy không, Lâm Tinh Hải vẫn là tương đối hài lòng. Mà Lăng Tu bọn người nhìn lấy Lâm Tinh Hải cử động, trong lòng nghi hoặc, kinh ngạc, không hiểu, hiếu kỳ vân vân tự một vừa phù hiện. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người ăn ý không có mở miệng. Ngoại trừ Lâm Tinh Hải thực lực cường đại bên ngoài, càng quan trọng hơn thì là bọn họ dễ dàng thì thu hoạch 15 viên nguyên tinh. Tuy nhiên bọn họ 4 người cùng nhau cũng chỉ có thể lấy đi 6 viên. Nhưng cũng so với bọn hắn trước đó săn giết zombie nhẹ nhõm nhiều. Mà lại càng quan trọng hơn là an toàn. Mà loại này ích lợi. Chờ đi đến thanh đường trấn về sau. Thì sẽ vô hạn phóng đại. Tại dạng này lợi ích trước mặt. Dù là Lâm Tinh Hải là cái tâm lý biến thái. Chỉ cần không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Bọn họ cũng nhận. Rất nhanh mọi người liền một lần nữa lên đường. Theo không ngừng rời xa chỗ tránh nạn. Bọn họ gặp phải zombie tần suất cũng càng ngày càng cao. Thu hoạch nguyên tinh cũng tại cọ cọ dâng đi lên. Tại đến thanh đường trấn thời điểm. Bọn họ tổng cộng lấy được nguyên tinh. Đã cao đến 53 viên. Mà nhìn cách đó không xa tiểu trấn. Còn có tiểu trấn bên trong du đãng zombie. Lăng Tu mấy người cảm giác mình thấy được một tòa mỏ vàng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.